Chương 337, từ thất bại ở trong hấp thụ giáo huấn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lần thứ hai nghe được sụp mạng tên, nạ mò căng thẳng khuôn mặt xuất hiện một tia bưng lỏng. Đối với hắn mà nói, đây là không muốn nhắc tới cấm kỵ cùng ác ngộng. Hải thần tam xoa kích, quốc vương uy nghiêm, quyền lực cùng địa vị mỗi một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật liên tiếp mất đi. Phảng phất số mệnh an bài, người kia là khắc tinh của hắn. Mỗi lần đụng vào trong tay của đối phương, đều sẽ không có chuyện tốt gì. Ta có thể cự tuyệt sao? Nạ mỏ khỏe miệng co rụt lại một hồi, lạnh nhạt mà nói rằng. Hắn thật vất vả mới một lần nữa đứng lên đến, cũng không muốn lại bị người đánh gãy cuộc sống, mất đi cất bước năng lực. Nạ mỏ, ngươi lại sợ hãi. Black Queen lông mày nhíu chặt, làm như cảm thấy bất mãn. Như vậy Minh Hiếu, có thể không xứng thành vì chính mình công cụ người. Dựa theo Na NG từ sệ bạt sẩn so nơi đó chỉ hệ mở được cờ tin tức, nạ mỏ hẳn là dễ dàng kích động, từ không dễ dàng chịu thua táo bạo tính cách. Bây giờ trọng thương khỏi hẳn, đồng thời thực lực lại trên một nấc thang, được tăng lên trên diện rộng. Nội tâm hắn cái kia cấu ngọn lửa báo cửu, chuyện đương nhiên gặp hừng hực dấy lên. Phoenix Foster là vũ trụ sinh mệnh tình cảm năng lượng cùng tinh thần tâm linh khái niệm thân. Phàm là bị tuyển chọn tố chất, vài phương diện khác tâm tình sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Tỷ như, đặc Phoenix chính là Jean Grey mắt thấy người thân sau khi chết, sản sinh mặt trái nhân cách. Nếu như nạ mỏ trong lòng tràn ngập cứu hận, thời khắc muốn trả thù sụp mạn, như vậy hắn sẽ một lời đáp ứng luôn. Ta chỉ là không muốn làm không có ý nghĩa, nhất đi nhờ gặp thất bại sự tình. Nạ mỏ ung dung tránh thoa tờ xiềng xích, trầm giọng nói, ngươi gặp ai đối đầu sụp mạn, còn năng thủ chân kiện toàn, không mất một sợi tóc an toàn tồn tại. Nữ sĩ, đối với sự xuất hiện của ngươi, ta rất cảm kích, ta QNZ đồng ý đánh đổi khá nhiều, báo lại ngươi thiện ý thế nhưng, này không phải là ta muốn đi chịu chết sinh mệnh chỉ có một lần, tự do rất là quý giá. Ta mất đi những này, vì lẽ đó càng thêm quý trọng. Lần này trả lời để Black Queen có chút khó khăn, nạ mỏ tựa hồ không có chức dễ gạt như vậy. Na nở dê suy đi nghĩ lại, chỉ có thể móc ra cái kia phân linh hồn khế ước, dùng đầu độc ngữ khí nói rằng, ngươi là có hiểu lầm, nạ mỏ. Ta cũng không phải là cho ngươi đi cùng sụp mạn quyết một trận tử chiến, mà là hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngăn cản bước chân của hắn. Không nói gạt ngươi, ta rất sớm trước đây phải biết rồi thành thần bí mật, cần đầy đủ số lượng nở dê linh hồn. Thành tựu tế phẩm. Có thể tưởng tượng muốn thực hiện bước đi này, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nếu như tùy tiện cử hành thành thần nghi thức, một khi sụp mạn chạy tới, tiến hành ngăn cản, như vậy ta nỗ lực chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, tâm huyết cũng phải hủy hoại trong một ngày. Sẽ lèn tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, trở nên điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người sinh đồng tình. Nạ mò ánh mắt lấp lóe một hồi, lạnh nhạt biểu hiện vì đó bưng lòng. Ngươi cần phải bao lâu? Atlantis tiền nhiệm quốc vương hỏi. Thành thần nghi thức mở ra, gặp gợi ra kinh người động tĩnh. Black Queen trầm tư chốc lát, hồi đáp, địa điểm tuyển ở London, sụp mạn gần đây lưu lại ở Washington đặc khu. Cân nhắc đến giữa hai người khoảng cách, ngươi đại khái muốn ngăn trụ sụp mạn chừng nửa canh giờ. Nạ mỏ liếc mắt cái kia phân nắp xuống ngón tay con dấu linh hồn khế ước, trong lòng có kiên kỵ. Cái kia sau khi đây hắn hỏi như thế nói. Chờ Black Queen trở thành chiều không gian ma thần, chính mình lại nên làm sao đào mạng? Chẳng lẽ muốn cùng sụp mạn nói, đây chỉ là một hiểu lầm, một trò đùa đối phương e sợ gặp không chút do dự, đúa bạo đầu của chính mình ta sẽ đem ngươi mang tơ y an toàn chiều không gian thế giới, tách ra sụp mạn phong mang. Black Queen làm như sớm có kế hoạch, tự tin nói rằng, không nghi ngờ chút nào, hắn là viên hành tinh này ma nhờ mẹ nhất nam nhân, hầu như không có bất kỳ đối thủ. Nhưng nếu như ta có thể lên cấp chiều không gian ma thần, là có thể thoát ly hiện thế, mở ra thuộc về mình chiều không gian thế giới sụp mạn mạnh mẽ đến đâu, QNZ không thể tìm được chúng ta. Sẽ lén lời thề son sắt làm ra bảo đảm, cứ việc bản thân nàng đối với điều này sự, trong lòng cũng không nắm chắc. Có thể bất luận làm sao, trước tiên đem nạ mò lừa gạt thuyền lại nói. Na NG đã mất hứng dựa vào rút lấy sinh mệnh người khác năng lượng, tiếp tục tồn tại phương thức. Trở thành chiều không gian ma thần, thu được vĩnh sức mạnh của sự sống, đây là Black Queen lâu dài tới nay phân đấu mục tiêu. Vì lẽ đó, mới bắt đầu thời điểm, Nan ở dê cùng Mỹ tờ xì nịt tờ đạt thành hợp tác, đem hy vọng thành công đặt ở Apocalypse trên người. Mỹ tờ xì nịt tờ thèm Apocalypse thân thể, muốn có được cái kia mạnh mẽ vô cùng năng lực thiên phú. Black Queen mưu đồ ạ bổ cả lịch linh hồn, ý đồ tập hợp đủ thành thần nghi thức số lượng NG yêu cầu. Nhưng cái kế hoạch này, bởi vì căng the cổ kỳ giờ xuất hiện, thêm vào sụp màn luận vào, do đó hướng đi thất bại. Không thể làm gì bên dưới, Black Queen chỉ có thể lựa chọn chất lượng không đủ, số lượng đến tập hợp phương pháp. Nước Anh London có 8 triệu người, lợi dụng tổng hắc ma pháp, thực thi quốc thổ luyện thành, hoàn toàn có thể thỏa mãn na NG cần thiết điều kiện. Thành giao. Biểu hiện ra xoắn suýt vẻ mặt nà mò, chần chờ mấy giây, gật đầu nói. Có thể cung hắn lựa chọn con đường, không có mấy cái. Nếu như từ chối Black Queen, chọc giận đối phương sẽ bỏ linh hồn khế ước, cái kia bị tội vẫn là chính mình. Chỉ là trước đó, ta muốn xem một chút trên đất bằng thế giới, hô hấp mới mẻ không khí. Nà mò ngửa đầu nói rằng. Hắn đã rất lâu, chưa từng thấy ánh mặt trời. Không thành vấn đề. Black Queen thở phào nhẹ nhõm. Na NG cu NG không muốn cùng nạ mỏ không nể mặt mũi, dùng linh hồn khế ước ép buộc đối phương. Lẫn nhau có thể đạt thành nhận thức chung, tự nhiên là không thể tốt hơn kết quả. Tô Tô Mạ Hà, CN tổng bộ nhà lớn. Khoảng cách cả Pèn America hôn lễ, đã qua 2 ngày. Người trước mang theo tân hôn thê tử chạy đến sở Scotland hưởng tuần trăng mật đi tới. Mà tựa hồ hồi tưởng lại cái gì bù kỳ. QNZ dựa vào vệ sĩ danh nghĩa, đảm nhiệm hai người trong thế giới kỳ đà cản mũi. Mắt thấy khí trời từ từ lạnh giá, vừa nhanh muốn đến màu trắng tương bộ mùa. Đối với cả Pèn America làm sao cân bằng tiểu thê cùng bạn gay trong lúc đó quan hệ, Luke cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Chỉ bất quá hắn công vụ bề bộn, QNZ không lý do gia nhập vào trận đó ba người tuần trăng mật lữ trình, chỉ có thể thu hồi cái kia phân ác thú vị. Phoenix Foster tuyển chọn tông đồ. Lúc này mới vừa trở lại Washington đặc khu, Luke liền thu được mẹt trẻ sở quận bên trong truyền đến tin tức xấu. Người đột biến trong học viện xuất hiện bất ngờ, chắc lơ tâm linh năng lực đột nhiên mất khống chế. Tạo thành rất nhiều lớp dưới học sinh rơi vào hôn mê, bị thương tổn. Mà bản thân của hắn cũng là như thế, tạm thời còn không tỉnh lại. Ngoài ra, lần trốn ở California ạ tổ California giỏ tịch đều bị bắt, thu nhận. Chỉ còn dư lại một người tên là ẹ dịp bé trai, vẫn đang lẩn trốn. Trước đi lần theo họ vợ gìn lọ gẳng, cùng với mặt sau chạy tới xạ dệ Út Victor. Đôi huynh đệ này lật thuyền trong mương, tao ngộ đến hiếm thấy thảm bại. Có người nói, bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn thấy Nít Fuji viết báo cáo, Luke cười cợt, cũng không ngoa y y muốn trong cơ thể Adamensum, giao cho đôi huynh đệ này cứng rắn không thể phá vỡ thân thể, khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Có thể cũng đã trở thành bọn họ một đại nhược điểm càng là ở mà nệ tổ trước mặt. Quả thực chính là trời sinh khắc chế, không có một chút nào phần thắng đổi người khác quá khứ, tỉ như đội đặc nhiệm bên trong xệ rồ đặc công, hoặc là xỉ vở phốt như vậy tâm linh năng lực người. Luke nhún vai một cái, tuổi nhỏ mà nệ tổ lại không có được che đậy tâm linh cảm ứng đặc thù mũ giáp, đối phó lên độ khó không cao lắm. Cho tới chất lơ, để em mà nhiều thử nghiệm tâm lý trị liệu, dẫn dắt tâm tình của hắn. Hai tử kia rất thông minh, nên rất nhanh sẽ có thể học được điều động Phoenix Foster. Phoenix Foster chỉ có thể kích thích ký chủ nguyên bản tâm tình, ảnh hưởng nội tâm của bọn họ. Nếu là ý chí đầy đủ kiên định, tâm lý tố chất đầy đủ xuất sắc, hoàn toàn có thể ngược lại khống chế nguồn sức mạnh kia, cho mình sử dụng. Còn có chuyện của hắn sao này ở Luke xem ra, đều là hàng ngày việc nhỏ. Có siêu anh hùng mạ vẹo vũ trụ, chỉ có trái đất nổ tung. Vũ trụ diệt vong như vậy cấp bậc nguy cơ, mới có thể xương tụng sự kiện lớn. Có. Phụ trách chân chạy, quản sự Nhi William Sở Chi Cờ gật đầu. Người đột biến cái kia chi đội đặc nhiệm, là hắn thay thế Luke quản lý. Vì lẽ đó, có liên quan công tác QNZ là do hắn tiến hành báo cáo. Cục trưởng tiên sinh, ngài còn nhớ nả mõm cảnh gì sao Sở Chi Cờ ngồi nghiêm chỉnh, nói ra một cái từ từ bị lãng quên ở trong góc xa lạ tên. Nạ mỏ hắn không phải là bị nhốt tại Atlantis dưới nước nhà tù sao Luke như mày, làm như hứng thú. Atlantis hạ của màn trái đèn, cùng với diệt thế cấp vũ khí thềm lục địa dung động khí, còn trưng bày ở xỉ ẻn bí mật trong kho hàng đây. Mấy tiếng trước, hắn thông qua bổ tờ người đột biến nơi làm việc, hướng về xỉ ẻn lan truyền một cái tin tức. Sở Chỉ Cờ sắc mặt có chút quái lạ, nhẹ giọng nói, hắn nói muốn báo cáo một người tên là sẽ lẻn nữ giới người đột biến. chuẩn bị đối với London thực thi quy mô lớn, tuyệt diệt tính tàn sát báo cáo nạ mỏ cái này bệnh thần kinh, cuối cùng từ thất bại giáo huấn bên trong rút lấy đến kinh nghiệm hắn ở đâu Luke hỏi.